Mắt thấy cỗ khí tức trên ba khối một sáp đã ngày càng đậm, hai mắt của Chu Tứ Thánh hơn o a quy quy nơ cơ nơ hơn y u lại không chút do dự chỉ về phía trước, một mình mở ra thức thứ ba của Chu Tứ Thánh khí, trong miệng quát khẽ: Hỏa Thiên. Trường kiếm đổ thấm phát ra một tiếng kiếm minh vang rồi, ngọn lửa trên nó bỗng nhiên tản ra về mọi hướng, nháy mắt đã tràn khắp khoảng không. Phảng phất lúc này nó chính là căn nguyên của thiên địa chi hỏa. Hỏa diễm tràn đầy tinh không lại theo chỗ hồng mà yêu linh chi địa tạo ra để dung nhập vào nơi này, khoảng khắc gần như toàn bộ cả nửa tinh vực nơi này đã tràn đầy hỏa diễm. Lại ở phía trong trường kiếm, không ngờ dũng mãnh hiện ra một cỗ khí tức giống như từ khối một sáp, nhưng còn mạnh hơn nữa. Theo ngón tay Chu Tước Thánh hơn o a nơ gơ hơn a quy quy xuống, trường kiếm liền trực tiếp chém xuống, đánh mạnh vào ba khối một sáp. Sầm sầm sầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc nổi lên vang khắp thiên địa, điên cuồng tấn công, ba khối một sáp kia liền trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó cơn lốc bảy màu cũng như gió cuốn mây tan vờ vụn. Thiên vận tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Trường kiếm kia áp chế, khai phá hết mọi trở ngại rồi trực tiếp dừng ở đỉnh đầu ma tháp xà. Trong nháy mắt này ma tháp xà sống lên, màn xương đen tại mi tâm nhanh chóng ngưng tụ, cổ ma chân linh liền xuất hiện từ mi tâm lao ra, mang theo một cỗ ý chí nơ cơ y cơ hơ thiên lao thẳng đến trường kiếm. Hắn là cổ ma, lại là một trong ba cổ tộc, là nghịch thiên bộ tộc. Giờ phút này bị trường kiếm áp bức, tiếng gào thét của cổ ma vang khắp trời đất. Nhưng ngay tại khoảnh khắc chân linh hiện ra, từ trong trường kiếm đỏ thấm quang mang chợt lóe lên, giọt máu thái cổ thánh khí không ngờ từ trong trường kiếm bay ra, lóe lên trực tiếp sừng ở chân linh tại mi tâm chân linh cổ ma. Huyết dịch này không phải là thái cổ chi đạo. Chân linh cổ ma kêu thảm thiết, lập tức mi tâm giống như hóa tan, bị máu kia thẩm thấu vào. Chân linh hắn quay ngược trở lại, về với thân thể thanh lâm, đang muốn lui ra phía sau, nhưng giọt máu đã trực tiếp sừng ở mi tâm hình thành một phong ấn đỏ tươi. Thân mình cổ ma tháp xà run lên, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Chu Tước Thánh hơn o a nơ gơ tê hơn a nơ. Mình mờ ảo, hắn vốn là do nguyên thần tạo thành, khi thi triển thái cổ thánh khí tiêu hao rất lớn, nếu mở ra nhất trọng, nhị trọng cũng dễ thôi, nhưng để mở để tam trọng thì trong tứ thánh tông chỉ mình hắn có thể làm được, mà điều này phải trả một giá rất cao, dù là hắn có thể chịu đựng được nhưng cũng trả giá đại giới. Thân thể hắn ngày càng mờ nhạt, nhưng tay phải vung lên lập tức trường kiếm lóe lên lao thẳng về phía thiên vận tử phía sau đi tới. Chớp mắt trường kiếm gần như hướng về đầu của thiên vận tử chém tới. Khoảnh khắc khi một chém này hạ xuống, thanh long trường thương biến ảo ra, cũng có bạch hổ chi đao, huyền vũ chi kích xuất hiện nhất tề hạ xuống. Rõ ràng Chu Tước Thánh hơn co a nơ gơ sơ sơ quy quy a quy quy động sát khí. Vẻ mặt thiên vận tử dữ tợn, ngẩng đầu lên trong lúc nguy cấp, tay phải hắn xé tung mi tâm, cũng đem đạo phong ấm thứ ba xé ra một nửa. Gần như mới xé mở một nửa, một cỗ khí tức gấp bội không thể tưởng tượng được ầm ầm dâng lên, đối kháng với công kích của tứ thái cổ thánh khí của tứ thánh tông. Tiếng động sầm sầm chợt vang lên, hình thành một trận tấn công dồn dập. Xung kích đánh chúng khiến cho thiên vận tử lại phun ra một ngụm màu tươi, thân mình hắn bay nhanh đi, nháy mắt đã phá khai không gian, biến mất. Trường kiếm đỏ thấm lơ lửng giữa không trung, đứng yên bất động. Chu Tước Thánh hơn o a nơ gơ tê sơn a ngâm thân mình càng trong suốt hơn, nhìn thiên vận tử chạy trốn, lắc đầu nói: Lão phu đắc già, nếu là lúc sung sức năm đó thì thiên vận tử không thể trốn thoát để nhị trọng của tứ thánh khí. Hắn thở dài liếc mắt nhìn mọi người bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người lão già Côn Tư, chậm rãi nói: Lão bằng hữu,